Thiên lục vũ trụ, chương 66, C66, lát nữa là biết ngay kết quả thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày trôi qua rồi. Không biết trong số 3 gia tộc nào có thu hoạch lớn nhất? Nhà họ Triệu và nhà họ Trịnh chắc chắn liên thủ với nhau. Nhà họ Lý sẽ không lấy được chỗ tốt đâu, chưa chắc. Nhà họ Lý có 2 người có sức chiến đấu luyện thể cảnh tầng thứ 7. Không coi thường được đâu. Lát nữa là biết ngay kết quả thôi. Mọi người không ngừng bàn tán. 3 gia tộc tranh đấu không ngừng. Chuyến thăm dò dược viên lần này chắc chắn sẽ không suôn sẻ được như thế. Nhìn thời gian thì chắc nhóm Thiên Vũ cũng sắp ra rồi. Triệu Lâm nhìn về phía lối ra. Khóe miệng ẩn hiện ý cười. Bỗng nhiên lên tiếng. Ông ta nhìn về phía Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi. Cười khẩy. Ta cảm thấy nhà họ Lý các ngươi không cần chờ nữa đâu. Bây giờ quay vẽ được rồi. Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi nghe thế thì sắc mặt lập tức biến hóa. Tiềm giọng hỏi. Triệu Lâm, người nói thế là có ý gì? Bọn họ nghe ra được lời nói của Triệu Lâm mang một ý tứ khác. Triệu Lâm cười lớn. Quên nói cho các ngươi một tin. Con trai Thiên Vũ của ta thời gian trước đã đột phá. Đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 rồi. Ông ta cười cười. Giống như đang nói một chuyện rất nhỏ vậy. Tầng thứ 8. Nghe thấy Triệu Lâm nói. Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi lập tức biến sắc. Hai người đều là tiên thiên. Cảnh. Tự nhiên biết luyện thể cảnh tầng thứ 7 và tầng thứ 8 chênh lệch như thế nào. Cho dù Lý Phong và Lý Hạo liên thủ thì cũng không phải đối thủ của Triệu Thiên Vũ. Ha ha. Lý Thiên Dương. Lý Thiên Lôi, ta thấy các ngươi nên nghe theo kiến nghị của Triệu Lâm huynh. Không cần chờ ở đây nữa đâu. Kết quả thế nào đã rõ rồi. Trịnh hổ của nhà họ. Triệu Lâm, nếu như người nhà họ Triệu các ngươi dám giết con trai ta, thì ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Lý Thiên Dương lập tức hiểu được ý tứ của bọn họ. Ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, không tha cho chúng ta. Nhà họ Lý các. Người chẳng biết còn trụ được bao lâu nữa. Vậy mà cũng còn dám mạnh miệng không tha cho chúng ta cơ à. Triệu Lâm hoàn toàn không để ý. Lý Thiên Dương, lúc trước thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng bây giờ ta đã đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ rồi mà ngươi vẫn cứ chỉ dừng lại ở tiên thiên cảnh trung kỳ. Ngươi từ lâu đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Trong mắt ông ta tràn đầy vẻ tự tin. Ồ, ra rồi. Triệu Lâm đang nói thì bỗng nhiên nhìn thấy có mấy thân ảnh đang từ bên trong dược viên bay ra. Lúc này, Lý Thiên Dương và Lý Thiên Lôi cũng nhìn về phía lối ra. Trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cũng không giấu được một tia căng thẳng. Vẫn còn chưa nhìn thấy người. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mặc dù thực lực của Triệu Thiên Vũ đã ở vào luyện thể cảnh tầng thứ 8. Nhưng dạo gần đây lực của Tiểu Phong cũng tăng lên rất nhanh. Nói không chừng còn ẩn giấu con át chủ bài nào đó. Trong lòng Lý Thiên Dương vô cùng căng thẳng. Sợ con trai mình xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, những thân ảnh kia cũng đã bay đến lối ra. Ha ha, Thiên Vũ. Nhìn thấy mấy thân ảnh vừa xuất hiện. Nhóm người Triệu Lâm, Trịnh Hổ lập tức tiến lên. Trên mặt Triệu Lâm tràn ngập ý cười. Nhưng khi nhìn rõ được những người trước mặt thì ý cười trên mặt lập tức đông cứng lại. Tiểu Phong, Lý Thiên Dương nhìn thấy mấy người ra ngoài thì vui sướng vô cùng. Thân ảnh khẽ động, lập tức đi tới bên canh nhóm người Lý Phong. Cách Trương.